Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 312, vô tội bị bắn một mũi tên. Hai tiểu nhi phen này ngươi truy ta chụp, chênh lệch cũng là không phải quá lớn. Song phương cũng dốc hết sức, liền hận cha mẹ thiếu sinh cặp chân, bằng không còn có thể chạy nhanh hơn điểm, làm hai người chẳng phân biệt được trước sau. Cân sức ngang tài chạy tới kia giữa sườn núi luyện võ trường lúc, đã là sau một nén hương, đem cả người đã bị mồ hôi làm ướt, nằm trên đất hồi lâu không thể động đậy, vù vù không nhìn ra, người một cái yếu kê như vậy có thể chạy, hừ hừ, người một cái tiểu thí oa oa, xem thường ngươi, tiểu khả ái như vậy tốc độ vẫn không thể nào thắng nổi tiểu nam hài. Trong lòng thật bất đắc kính, nhìn một chút luyện võ trường, nói là giữa sườn núi, diện tích lại rất rộng lớn. So với Thái Nhất Tông một tầng đệ tử thao luyện địa phương còn muốn lớn hơn gấp đôi cảm giác. Tiểu khả ái ở nói thầm trong lòng đến. Kỳ quái, rõ ràng ở chân núi lúc, cũng không có cảm thấy cái này luyện võ trường bao lớn. Liếc mắt là có thể thu hết vào mắt. Lúc này tại sao, sẽ có loại bát ngát vô biên dáng vẻ. Giống như hắn có này cái ảo giác, còn có Nhâm Nhất mấy người. Bọn họ hiếu kỳ ở nơi này luyện võ trường chuyển động. Cũng không có nhìn ra manh mối gì. Chỉ là tâm lý càng phát giác cái này Vong Ưu Cốc không đơn giản. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Khôi phục tinh thần tiểu khả ái. Thấy một bên giá binh khí từ bên trên. Có đủ loại đao thương gậy gộc mũi tên các loại. Chớp mắt một cái. Tiến lên rút ra một cái một người cao đại cung. Hướng về phía tiểu nam hài nói. So với tốc độ. Hai ta đều giống nhau, không có thắng bại, trở lại quá, so với cái này, ngươi dám không? A, khi dễ người a, cái cung này so với ta còn muốn cao hơn một cấp đầu. Tiểu nam hài khoa tay múa chân một cái, phát giác chính mình lùn đâm đâm, sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nhìn. Cắt, bên kia là không phải còn có một cái tiểu sao? So với cái kia được rồi. Tiểu khả ái bỏ đại cung mũi tên, ngược lại rút ra một cái xinh xắn linh lung cung tên. Mũi tên kia thân đỏ bừng, điều khác có phức tạp minh văn, quan sát tỉ mỉ sẽ có cảm giác tráng váng, khinh xúc kỳ biểu, cùng với tiện tay, tiểu khả ái không nhịn được đem chơi. Bên cạnh trong túi đựng tên cắm mấy chục cây cùng màu hệ mũi tên. Lông đuôi nơi cũng không biết là cái gì bay cầm vũ cọng lông. Thập phần diễm lệ. Này thật là một cái hiếm thấy cung thật tốt a. Tiểu khả ái trang nghiêm quên mất chính mình còn muốn tỉ thí. Chỉ một lòng nghiên cứu đến mũi tên kia tên phía trên hoa văn. Tiểu nam hài là người nóng tính. Nơi nào chịu được chờ hắn. Há mồm liền thúc giục. Chỉ bất quá giọng trước sau như một khinh bỉ khinh thị. Uy, nếu so với liền động tác nhanh nhẹn. Đừng như cái đồ dế nhũi như thế. Không có kiến thức. Hừ. Tiểu thí hài, thúc giục cái gì thúc giục, chờ chút để cho ngươi biết ta lợi hại. Tiểu khả ái chỉ mấy trượng ngoại một cái bia nói. Nhìn thấy không, liền cái kia cái bia, ai cắm ở phía trên mũi tên càng nhiều, người đó liền thắng, như thế nào? Hừ, so thì so, bất quá, chúng ta mới vừa rồi thật giống như quên mất như thế. Thắng như thế nào, thua thì đã có sao? Trung quy phải có lời giải thích đi. Tiểu nam hài đối với lần này nhao nhao muốn thử. Rất có làm một trận lớn tư thế. Thắng mà, liền muốn ngươi mới vừa nói. Nhận thức ta làm đại ca. Thua lời nói. Dĩ nhiên chính là tiểu đệ. Bưng trà rót nước theo kêu theo đến. Núi đao biển lửa không thể cự tuyệt. Ngươi dám đáp ứng không? Tiểu khả ái tà mị cười một tiếng. Mặc dù hắn là cái hài tử tâm tính. Cũng không đại biểu hắn liền thật thiên chân vô tà, rốt nát vô chi, dù sao từ nhỏ sinh hoạt, khai thác hắn nhãn giới. Đối với khi dễ một đứa bé một chút áp lực trong lòng cũng không có. Tiểu nam hài nhất là chịu không nổi kích, như thế tất nhiên không chút do dự đáp ứng. Căn bản không quản lý mình cái hội này có hậu quả gì không. Chỉ cầu nhanh lên một chút bắt đầu. Hai người bày ra tư thế, nghiêm trang tỉ thí. Bên cạnh mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng là một loại buồn cười vừa đành chịu biểu tình. Làm bối cảnh bàn, Tùy hai cái tiểu nhân nghịch ngợm, Nhâm Nhất đối với những thứ kia binh khí thật có hứng thú. Cái này làm cho hắn nhớ tới rồi tự mình ở Thái Nhất Tông môn lúc. Nửa đêm gà gáy bỏ dậy luyện công thời gian, rút ra một cái phương thiên họa kích, thuần thục xê dịch chém đến. Lúc này không giống ngày xưa, có linh lực bàng thân. Này đại đao đùa bỡn đứng lên hổ hổ sinh phong, trong chốc lát đằng đằng sát khí. Hắn càng chơi đùa tính chất càng lên, ở trên quảng trường khắp nơi chém đến. May ở chỗ này mặt đất cũng không biết là làm bằng vật liệu gì. Tùy ý hắn thiên đao vạn chém, dĩ nhiên không tổn thương chút nào. Như thế như vậy, đảo hỏi chơi được phi thường cao hứng. Tam thạch không quá sẽ thế tục vũ kỹ, nhìn đến ngược lại cũng nồng nhiệt. Thỉnh thoảng còn vỗ tay quát to một tiếng được. Lại là coi Nhâm Nhất là làm đùa bỡn giang hồ bán bả thức. Cọng lông lộ ra đối tiểu nam hài tương đối hiếu kỳ. Chỉ là yên lặng nhìn hai người. Ngược lại cũng không tùy ý nhúng tay. Này bắn bá tỉ thí. Tiểu nam hài gấp gáp. Thô bạo đoạt cái trước. Bắn ra thập mùi tên. Đều đang để cho hắn toàn bộ bắn chúng. Hắn hất cảm lên. Một bộ cao ngạo mặt nhọn. Nháy nháy mắt cười lên. Ha ha. Thấy chưa. Đây chính là ca ca thực lực của ta. Sau này đi theo lan lộn. Bao người ăn ngon mặc đẹp. Trong lời này có hàm ý ngoại, nghiễm nhưng đã coi tiểu khả ái là làm tiểu đệ. Hừ hừ, bụi trần còn không có định, gấp như vậy làm gì? Tiểu khả ái ổn định đem kia hồng sắc tiểu cung dơ lên. Lắp tên tên, dương cung, nhắm, thả dây, chỉnh cái động tác làm liền một mạch, nước chảy mây trôi, rất có đại gia phong phạm, cùng tiểu nam hài cấp hồng hống dáng vẻ, tưởng như hai người. Tiểu nam hài hai tay hoàn ngực, chẳng thèm ngó tới bĩu môi một cái, làm mùi tên bay ra ngoài thời điểm. Khóe miệng của tiểu khả ái không tự chủ mang theo một vệt trong lòng có dự tính mỉm cười. Nhưng mà, tiếp theo một màn sợ ngây người hắn cầm, mùi tên kia tên bay thẳng đến nửa đường. Giống như là bị cái gì dẫn dắt, đột nhiên tới một đại chuyển biến, hướng về phía một bên đùa bỡn đại đao Nhâm Nhất liền bay đi. Hắn kinh ngạc lớn tiếng kêu lên, ca ca, cẩn thận, nhưng mà, hay lại là chậm như vậy một bước, Nhâm Nhất chính chơi đùa vui vẻ, nghe được tiếng xé gió, cùng với tiểu khả ái tiếng hô, trong tay đại đao trong lúc nhất thời là không phải dễ dàng như vậy dừng thế. Phản ứng chậm như vậy đánh một cái, ngao ô tê, Nhâm Nhất buột miệng hô to, chỉ thấy một cây hồng sắc mũi tên, vững vàng cắm ở trên mông hắn mặt. Mùi tên đuôi còn một run một cái. Không nói ra tức cười. Ô ô ô ca ca. Ta là không phải cố ý. Ta không muốn bắn ngươi. Ai biết cái này mũi tên là chuyện gì xảy ra. Nó. Lại nửa đường quẹo cua. Tiểu khả ái khổ sở tự trách vây quanh Nhâm Nhất xoay quanh. Muốn giúp hắn gỡ xuống cái kia mùi tên. Lại sợ chính mình khí lực khống chế không thích đáng. Ngược lại lại tăng thêm thương thế. Chính loạn ma ma không biết nên xử lý như thế nào lúc. Một bên tam thạch chợt vỗ đầu một cái. Một bộ không đành lòng nhìn thẳng lắc đầu một cái. Cõi đời này lại có như vậy ô long. Thật là, sống lâu thấy. Nhâm Nhất đau đến nhe răng trợn mắt. Khó chịu đối tam thạch nói. Đại ca, ngươi đừng chỉ lo xem náo nhiệt. Nhanh hỗ trợ một chút. Cho ta lấy xuống a khụ. Này đã tới rồi. Hoảng quá mức. Tam thạch nhanh chuẩn ác gỡ xuống hồng sắc mùi tên. Thật cũng không để cho Nhâm Nhất rất được tội. Hô, ta cũng biết, hôm nay không phát sinh chút gì. Chính là gây khó dễ. Trải qua như vậy một lần được. Nhâm Nhất tâm lý cuối cùng ổn định. Vận xui quả nhiên đối với hắn có rất thâm chấp niệm. Cho dù tới nơi này tiên gia nơi, cũng chưa từng bỏ qua cho hắn một phần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.